Chiều cao khoảng 1m76, mặc áo sơ mi trắng cùng quần đen, dáng người thẳng tắp, kiểu mặt trứng ngỗng, nét mặt thanh tú, có một đôi mắt sáng ngời hữu thần. Nhìn tổng thể thì anh ta còn lộ ra khí chất thư hương, nho nhã, điềm tĩnh và đáng tin. Nhưng Ôn Như Ý đã từng đọc cốt truyện nguyên tác nên biết vô cùng rõ bên trong Dương Quốc Bình này là cái thứ gì. Bây giờ nhìn thấy anh ta đứng trước mặt mình, trong lòng cô không nhịn được mà chửi một tiếng xui xẻo. Ôn Như Ý khó chịu nói, "Ê, sao anh lại đến đây?" Dương Quốc Bình về từ lúc sáng sớm hôm nay, vừa về đã nghe nói chuyện nhà họ Ôn từ hôn, anh ta bỏ đồ đặt xuống, ăn ít cơm rồi trực tiếp đến. Thì cô đã từ hôn rồi mà tôi có thể không đến sao? Lúc này mặc dù là thời gian đi làm, nhưng vào trong viện vẫn còn vài bà già dẫn con nít chơi đùa, Ôn Như Ý cũng không muốn để mọi người xem náo nhiệt, nên gọi anh ta vào nhà, "Ê, anh đã biết rồi thế còn đến tìm tôi làm gì?" Dương Quốc Bình cũng không muốn nói vòng vo, chỉ muốn hỏi cô lấy gan đâu ra mà đề nghị từ hôn, cô làm sao vậy? Đang yên đang lành tại sao đột nhiên lại từ hôn? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 12, Ôn Như Ý hiếu kỳ nhìn anh ta, nói, không phải anh đã biết cả rồi sao? Sao còn hỏi tôi, mẹ anh không nói cho anh biết lý do sao? Dương Quốc Bình đương nhiên biết lý do từ hôn của nhà họ Ôn, nhưng mà anh ta hoàn toàn không ngờ được, Ôn Như Ý từ trước nay luôn dịu dàng không có chủ kiến, vậy mà lại vì một chiếc giường và một cái tủ quần áo mà lựa chọn từ hôn, đặc biệt là trong tình hình xuống nông thôn như bây giờ. Mặc dù bị cô từ hôn, trong lòng anh ta cực kỳ khó chịu nóng nảy. Thậm chí một lần nghĩ từ hôn thì từ hôn thôi, dù sao thì anh ta muốn kết hôn thì bất cứ lúc nào cũng có phụ nữ, nhưng người phụ nữ này quả thực cũng xinh đẹp, khiến anh ta có thể diện, hơn nữa tính cách của cô mềm yếu, yếu đuối, lại rất dễ khống chế, thật sự phải từ hôn thì anh ta vẫn có chút tiếc. Cho nên, anh ta nén sự khó chịu trong lòng xuống, nhíu mày nói, "Ê đúng, mẹ tôi đã nói chuyện giường và tủ quần áo cho tôi nghe rồi, nhưng không phải chỉ có chút chuyện này sao, mẹ tôi cũng không phải là nói không mua, chỉ là tạm thời để sau mà thôi. Cô có cần phát cáo như vậy đòi từ hôn không?" Ôn Như Ý không hề muốn nói tới nói lui với anh ta về cùng một vấn đề, cô cũng không muốn gánh tội, cười mỉa hỏi anh ta, "Cái chuyện giường với tủ là chuyện nhỏ, thế thì chuyện gì mới là chuyện lớn? Là không ngại nói dối để xin nghỉ phép chạy đến an ủi nữ đồng chí vừa mất chồng ở thành phố kế bên sao, chuyện này mới lớn." Lời này vừa dứt, sắc mặt Dương Quốc Bình lập tức thay đổi, chuyện anh ta đến thành phố kế bên chịu tang bí mật như vậy, ngay cả mẹ ruột anh ta cũng không biết. Sao Ôn Như Ý lại biết được? Sau thời gian ngỡ ngàng ngắn ngủi, anh ta lấy lại tinh thần, nói, "Ê, cô nói bậy cái gì vậy, đồng chí nào có liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ là ra ngoài đào tạo, là đơn vị cử tôi đi, không tin cô có thể đi hỏi lãnh đạo của tôi." Vốn dĩ Ôn Như Ý không biết Dương Quốc Bình với Bạch Nguyệt Quang kia đã tiến đến bước nào rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy biểu cảm đặc sắc trên mặt anh ta, cô biết mối quan hệ của hai người họ không bình thường, cô nói, "Không cần phiền phức như thế, nữ đồng chí đó tên là gì?" "Là Tiểu Du sao? Hai người quen nhau từ khi nào vậy?" "Từ lâu trước khi anh đến nhà chúng tôi hỏi cưới nhỉ." Đột nhiên Dương Quốc Bình có chút hoảng loạn, anh ta hoàn toàn không thể ngờ Ôn Như Ý lại biết đến cả tên của đối phương rồi. "Ai nói cho cô biết vậy? Cô còn biết bao nhiêu nữa?" Anh ta lập tức nói, "Ê, không phải, tôi không biết cô đang nói cái gì. Chuyện bây giờ tôi đang nói với cô là chuyện cô từ hôn, cô đừng có nói đông nói tây với tôi, tóm lại, cô muốn từ hôn, tôi không đồng ý." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 13, nhìn bộ dạng thần sắc hoảng loạn của anh ta, khóe mắt Ôn Như Ý hơi nhếch lên, giọng điệu có chút ý cười, "Cái chuyện đó không do anh quyết định được, chúng tôi từ hôn rồi, đồ đạc cũng trả lại cho nhà anh, hôn sự này chính là hủy bỏ rồi, sau này mong anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Nếu không tôi không quản nổi cái miệng của mình đâu." "Cô?" Dương Quốc Bình không ngờ cô vậy mà dám y hát y ế, tê anh ta, một ngọn lửa bùng lên trực tiếp từ trong lòng, nhưng bây giờ đang ở đại viện, anh ta không thể không hạ hỏa xuống. "Để chuyện này về sau tôi sẽ giải thích lại với cô, bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cô có chắc muốn từ hôn không?" Ôn Như Ý nhìn anh ta chằm chằm, giọng điệu vô cùng thành khẩn, "Ê, chắc, tôi chắc chắn muốn từ hôn, cho nên anh hãy quay về đi." Vốn dĩ Dương Quốc Bình còn muốn thăm dò cô còn biết bao nhiêu về chuyện của Tiểu Du, nhưng vừa nghĩ đến lời cô nói lúc nãy, bỗng chốc từ bỏ ngay ý định. Anh ta chuẩn bị tham gia bình chọn chủ nhiệm phân xưởng, nếu như lúc này mà cô đột nhiên phát điên, viết về chuyện Tiểu Du này, sẽ ảnh hưởng đến bình chọn và cuộc sống sau này của mình, thế thì thiệt lớn rồi, một đứa con của gia đình tư bản mà thôi, anh ta không cần phải ăn nói khép nép trước mặt cô.

Triệu Tú Hoa làm gì mà không biết tâm tư của Trương Thái Lan là gì, rõ ràng chính là muốn đợi xem trò cười của nhà họ Ôn. Lần này bà không ngồi yên nổi, cũng bắt đầu chạy đôn chạy đáo bên ngoài. Ôn Như Ý biết Triệu Tú Hoa nhất định lại đi tìm đối tượng cho cô không cản nổi, chỉ âm thầm liệt kê những đồ dùng cần dùng khi xuống nông thôn. Nghĩ tối nay nếu như Tôn Minh Khang vẫn chưa mang tin tức của chủ nhiệm Tôn về thì cô cũng không cần giày vò nữa, trực tiếp nói với họ chuyện xuống nông thôn. Trong lòng dự tính như vậy, kết quả là đến tối, nhìn thấy Triệu Tú Hoa cùng với hai vợ chồng Ôn Minh Khang trực tiếp dẫn chủ nhiệm Tôn về nhà. Ôn Như Ý tự nhiên hào phóng chào hỏi chủ nhiệm Tôn, sau đó rót trà cho bà ấy. Lúc trước Tôn Mỹ Lệ từng gặp Ôn Như Ý khi cô đến tìm Ôn Minh Khang, nhưng mà đó là chuyện của 2-3 năm trước rồi. Người ta nói con gái 18 tuổi trở đi càng ngày càng xinh đẹp, lời này đặt lên người cô quả thực là không sai. Bà ấy quan sát cô gái xinh đẹp như hoa trước mặt, không kìm được mà khen ngợi, kẻ đây là Như Ý nhỉ. Đúng là càng lớn càng xinh đẹp, tôi sắp không nhận ra rồi. Con gái được người khác khen ngợi, trong lòng Triệu Tú Hoa rất vui, nhưng bề ngoài vẫn nói rất khiêm tốn, hay làm gì có, con bé chỉ là trắng hơn chút mà thôi. Tôn Mỹ Lệ vốn còn lo lắng đối phương sẽ không thích Ôn Như Ý. Nhưng nghĩ anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lúc này cũng vui vẻ nhìn Triệu Tú Hoa nói, ngài đủ xinh đẹp rồi, tôi cảm thấy lần xem mắt này nói không chừng có thể thành. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 16, Ôn Như Ý đoán vừa rồi chắc hẳn chủ nhiệm Tôn có nhắc đến đối tượng xem mắt kia với Triệu Tú Hoa, vốn dĩ cô nghĩ, hoàn cảnh bây giờ của nhà họ Ôn rất xấu hổ, cho dù chủ nhiệm Tôn có tốt bụng hơn đi nữa, người được giới thiệu cũng chưa chắc tốt đến mức nào. Nhưng cô không ngờ chủ nhiệm Tôn vậy mà lại giới thiệu cho cô một quân quan hải quân. Chủ nhiệm Tôn cười giới thiệu với cô, là người tên là Tần Trí Viễn, 28 tuổi, cao 1m8, 16 tuổi cậu ấy đã đi bộ đội, bình thường biểu hiện trong bộ đội vô cùng tốt, cũng từng lập công trên chiến trường biên giới, sau đó từ lục quân chuyển qua hải quân, bây giờ đang làm việc trong bộ đội hải đảo, còn là cấp phó đoàn, cậu ấy không thiếu tay không thiếu chân, chưa từng có vợ, càng không có con riêng, trong nhà chỉ có một người mẹ và cô em gái. Lần này cậu ấy về là nghỉ phép thăm gia đình. Tôn Mỹ Lệ cũng có chút lo lắng chuyện không thành, cho nên cũng không có giới thiệu chi tiết về hoàn cảnh gia thế của Tần Trí Viễn. Ôn Như Ý nghe bà ấy nói xong thì đầu óc chuyển động, nhưng trí nhớ của cô không tốt, hoặc là Tần Trí Viễn vốn dĩ chỉ là một nhân vật phụ, cho nên trong nguyên tác hình như không có miêu tả gì về anh, ít nhất là lúc cô đọc truyện, cô không có ấn tượng gì về cái tên này. Nhưng không biết làm sao, đột nhiên cô lại nhớ đến tên Tra Nam mà cô gặp ở Ủy ban Cách mạng vào vài ngày trước, anh trông cũng được, cũng khá đẹp trai, nhìn dường như cũng có chút khí chất quân nhân, hình như cũng họ. Tần. Cái người Tần Trí Viễn mà chủ. Nhiệm Tôn nói đến không phải là tên Tra Nam đó chứ. Cô đang nghĩ thì nghe thấy chủ nhiệm Tôn hỏi cô, ở Như Ý thấy thế nào, có muốn đi gặp không? Cô vẫn chưa trả lời thì Triệu Tú Hoa lập tức nói, ê đi, nhất định đi. Đối phương là quân nhân, sức khỏe và tố chất đều tốt, thành phần tốt, có lương, quan hệ gia đình cũng đơn giản, thế thì nhất định phải đi gặp. Nhưng Ôn Như Ý không nghĩ như vậy, một người có điều kiện tốt như Tần Trí Viễn vậy mà đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, điều này khiến người ta không thể không thắc mắc, cho nên cô cười hỏi, là chủ nhiệm Tôn, điều kiện của anh ta tốt như vậy, đến độ tuổi này rồi tại sao vẫn chưa kết hôn thế? Có phải có bệnh không tiện nói ra? Rõ ràng không ngờ cô sẽ hỏi như vậy. Tôn Mỹ Lệ ngây người một lúc, Tần Trí Viễn có bệnh gì không tiện nói ra hay không thì bà ấy thật sự không biết, bởi vì không nghe nói, nhưng mà đối phương là quân nhân, cơ thể chắc là rất khỏe khoắn nhỉ. Còn về vấn đề tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa kết hôn thì có cái để nói rồi. Số lần Tần Trí Viễn xem mắt không hề ít, nhưng anh cứ thích lạnh mặt nhìn nữ đồng chí nhà người ta, mọi người đều cảm thấy anh khó gần, những nữ đồng chí đó cũng không có ai thích anh, hỏi anh nguyên nhân, hoặc là nói không có ấn tượng, không thích. Hoặc là nói biên giới quốc gia bên kia vẫn chưa ổn định, anh không có tâm trạng nghĩ đến tình yêu nam nữ. Vừa nghe là biết chỉ là cái cớ, thấy anh càng ngày càng lớn tuổi, thấy những người cùng tuổi với anh đều đã có con của người ta đi mua nước tương được rồi, lãnh đạo bộ đội với người trong nhà anh đều sốt ruột, nên nghĩ đừng có kén chọn nữa, chỉ cần là nữ đồng chí xinh đẹp chưa có chồng thì đều kéo đến xem mắt với anh, nói không chừng ngày nào đó anh thông suốt nhìn trúng ai cũng không hay. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 17, Tôn Mỹ Lệ cũng nghe nữ đồng chí trong hội phụ nữ khu phố nói chuyện này, do dự hai ngày mới đến tìm nhà họ Ôn, nhưng mà cái này cũng khó nói với người nhà họ Ôn, tránh làm người ta sợ. Bà ấy rất nhanh đáp, cái điều mà cô nói thì tôi thật sự không biết, nhưng cũng không nghe nói sức khỏe cậu ấy có vấn đề gì, mọi phương diện của cậu ấy đều vô cùng xuất sắc, sở dĩ lớn như vậy rồi vẫn chưa kết hôn, chủ chủ yếu là người ta rất ưu tú, tìm đối tượng cũng rất kén chọn, cho nên mới muộn như vậy. Vốn dĩ Triệu Tú Hoa vẫn rất vui mừng, nhưng vừa nghe thấy điều này thì có chút lo lắng. Kể thế cậu ấy rốt cuộc muốn tìm đối tượng như thế nào, thành phần nhà chúng tôi như vậy, cậu ấy sẽ không chê chứ. Ôn Như Ý cũng có ý này, bây giờ kết hôn đều xem thành phần, với thành phần của nhà họ Ôn, người ta nhất định sẽ loại đầu tiên, nếu như cô đi xem mắt, có phải cũng làm việc vô ích không? Tôn Mỹ Lệ đáp, ê đàn ông mà, cậu ấy chính là muốn người xinh đẹp, người dịu dàng, còn phải vừa nhìn đã có thiện cảm, tôi thấy Như Ý cũng khá xinh đẹp, rất hợp với đồng chí Tần Tuấn Tú lịch sự, còn về tình hình gia đình các người, người ta cũng không nói là không được, cứ để Như Ý đi gặp mặt cậu ấy thử đi, dù sao cũng không thiệt hại cái gì. Châu Mỹ Thanh cảm thấy vấn đề xuống nông thôn đang cấp bách, họ không cần thiết từ chối nữa. Ê mẹ, con cảm thấy những điều này đều là thứ yếu, cho dù tình hình như thế nào, chúng ta cứ đi gặp mặt thử rồi tính. Ôn Minh Khang cũng cảm thấy như vậy, nghe phải, dù sao gặp mặt rồi cũng sẽ do hai bên lựa chọn. Ôn Như Ý nghĩ cũng phải, so với những người mà bà mối giới thiệu lúc trước, đồng chí mà chủ nhiệm Tôn giới thiệu lần này đáng tin cậy hơn nhiều, bây giờ là một thời đại sùng bái anh hùng, mấy anh lính đều rất được hoan nghênh, ưa chuộng, hơn nữa đối phương đã là phó đoàn rồi, chứng tỏ năng lực làm việc của người ta rất tốt, cho nên cô nên đi xem thử, không thể làm vợ chồng thì làm bạn bè cũng được, huống hồ bây giờ chuyện của cô với Dương Quốc Bình cũng đã được giải quyết rồi. Cô gật đầu, ê được, thế thì con đi gặp mặt thử. Thấy họ đều không có vấn đề gì, Tôn Mỹ Lệ cũng không nhiều lời nữa, ở như vậy là đúng rồi, lúc trước tôi đã hỏi thời gian, hẹn 11 giờ ngày mai gặp nhau ở cổng công viên Vinh Hòa, đến lúc đó cậu ấy mặc trang phục lục quân, Như Ý cũng mặc đồ đẹp một chút, lấy được cuốn sổ đỏ là được. Ôn Như Ý vẫn chưa đáp lại thì Triệu Tú Hoa đã gật đầu nói trước, ê được, ngày mai chúng tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Tôn Mỹ Lệ nói xong thì định về nhà, Triệu Tú Hoa giữ bà ấy ở lại ăn cơm, nhưng bà ấy còn phải về nấu cơm cho con, cho nên trực tiếp từ chối. Triệu Tú Hoa lại nhanh chóng cầm cái túi lưới bỏ đồ ngon trong nhà vào đầy túi rồi mới đưa cho bà ấy và tiễn người ta đi về. Đúng lúc giờ cơm tối, một đám người trong đại viện nhìn thấy Triệu Tú Hoa mặt mày rạng rỡ từ bên ngoài về, lập tức có người kéo bà lại hỏi, ờ người lúc nãy có phải đến giới thiệu đối tượng cho Như Ý không? Bây giờ chuyện xem mắt vẫn chưa đâu vào đâu. Triệu Tú Hoa cũng không muốn nói nhiều với những người đó, tránh nếu như xem mắt không thành công, sẽ lại có người nói quái gở với gia đình họ, ờ không phải, chỉ là đồng nghiệp trong xưởng của Minh Khang đến nói chút chuyện mà thôi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 18, người đó cười bà, ê cô đừng giả vờ nữa, vừa nãy bọn tôi nghe thấy rồi, mấy người bảo Như Ý đi xem mắt. Đại viện chỉ có một điểm này không tốt, quá nhiều hộ gia đình ở, đất quá chật chội, muốn nói chút chuyện riêng thì phải đóng kín cửa nói nhỏ lại, nếu không thì không có bí mật nào cả, ê chỉ là bảo chúng tôi đi gặp một người mà thôi, không tính là xem mắt chính thức. Nghe bà nói như vậy, mọi người trong lòng đã rõ, lại có người hỏi, ê đi gặp người như thế nào vậy? Điều kiện ra sao? Triệu Tú Hoa cũng không muốn nói quá nhiều, vì ở gần khu vực của chúng ta, cụ thể thì tôi cũng không hỏi chi tiết như thế, còn không biết có được hay không đấy, nếu như có tin tốt rồi thì nhất định sẽ nói cho mọi người biết. Bà nói xong thì nhanh chóng kiếm cớ về nhà, tránh lại bị mọi người kéo lại hóng chuyện. Mấy ngày trước Trương Thái Lan bị hai mẹ con nhà họ Ôn mắng chửi, trong lòng rất khó chịu, bây giờ vừa thấy bà đi thì lập tức quay đầu nói với người bên cạnh, kể với thành phần đó của gia đình họ. Còn có thể có người có điều kiện như thế nào mà giới thiệu cho, nói không chừng lần này là một người què vừa nghèo vừa hèn, nên bọn họ mới ngại không dám nói. Những người khác cũng biết bà ta và Triệu Tú Hoa có chút lục đục, khuyên nhủ, cái Tú Hoa người ta cũng chỉ muốn tìm một đối tượng tốt cho con gái của mình, cô hà tất phải hơn thua với cô ấy, mọi người đều sống cùng một đại viện, hữu nghị một chút không được sao? Không nhận được phản hồi như mong đợi, Trương Thái Lan hừ hừ, nghĩ trong lòng, hai mẹ con nhà họ Ôn này đều có khuôn mặt dụ dỗ người khác. Kể từ khi nhà họ Ôn bọn họ dọn đến đại viện này, cậy thế mình xinh đẹp, bình thường không có chuyện gì là cứ cười với người khác, chồng của bà ta cũng lén lúc nhìn Triệu Tú Hoa mấy lần. Tôi khinh, đều là những chiêu dụ dỗ quyến rũ người khác, không ra gì cả, bà ta không nhìn nhà họ Ôn sống tốt đẹp yên ổn được. Sự oán thầm đê hèn của bà ta, Triệu Tú Hoa không biết, tìm được cho con gái một đối tượng xem mắt không tồi, bây giờ tâm trạng của bà rất tốt, cơm tối cũng ăn nhanh hơn bình thường, sau khi ăn xong, bà kéo Ôn Như Ý đi rửa mặt, muốn tỉa lông mày cho cô. Châu Mỹ Thanh cảm thấy lần xem mắt này có thể thành, bọn họ cũng được thơm lây, cho nên cũng rất vui vẻ lấy son môi cất giấu kỹ của nhà mình ra. Thì em thử cây son môi này xem, tô lên cảm giác sẽ càng đẹp hơn. Nhìn hai người rất hào hứng,

càng không cần phải vắt óc suy nghĩ đi dỗ dành vợ. Anh bất mãn nói, "Ê, độc thân có gì mà không tốt, luôn luôn độc thân luôn luôn thoải mái, con không gấp." Phương Nguyệt Anh biết anh sẽ từ chối, bà ấy thở dài nói, "Cho con mà không kết hôn, La Văn Văn kia sẽ không từ bỏ, nó có thể dây dưa cả đời với con." Tần Trí Viễn cũng nói, "Cho kết hôn là chuyện cả đời, con không muốn vì lý do này mà đi kết hôn tạm bợ, con cũng không ngốc." Phương Nguyệt Anh hết cách rồi, bà ấy trầm ngâm một lúc, rất nhanh đỏ mắt nói, "Cho kể từ sau khi cha con hy sinh, một mình mẹ nuôi con với em gái con khôn lớn, con." Mẹ lại như vậy rồi. Tần Trí Viễn nghiến răng, mỗi lần anh không đi xem mắt, Khương Nguyệt Anh lập tức ca khổ nhục kế, anh đã không muốn bị mắc lừa nữa. Bị anh vạch trần, Khương Nguyệt Anh cũng không muốn ca nữa. "Kể thế con nói phải làm sao, mẹ đã đồng ý với người ta rồi, nếu như con không đi, thế thì người ta nhất định sẽ trách mẹ, con sẽ không tuyệt tình đến mức để người ta mắng chửi sau lưng mẹ chứ." Tần Trí Viễn tức cười, "Kể cho nên, mẹ là tiền trảm hậu tấu, bây giờ con chỉ có thể đi thôi." Khương Nguyệt Anh nhếch mày, nói, "Kể cũng không thể nói như vậy, không phải bây giờ mẹ đang thương lượng với con sao, nếu con quả thực không muốn đi, thế ngày mai mẹ bảo chính Mỹ các con gọi điện khuyên bảo con." Tần Trí Viễn lại giật khóe môi lần nữa, lại dùng cái chiêu này, lần này lấy chính Mỹ ra dọa anh, nhưng không thể không nói, chiêu này của mẹ anh rất hiệu quả. Qua một lúc, anh thỏa hiệp rồi, "Ê được, con đi." Dù sao thì anh cũng hai lần xin về đội, không lâu nữa chắc có thể về đảo, gặp mặt một cái cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng gặp mặt là gặp mặt, dù sao thì anh với nữ đồng chí kia là tuyệt đối không thể nào. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngày hôm sau anh vẫn mặc quân phục theo yêu cầu, lại sửa soạn đơn giản chuẩn bị đến công viên, lúc này Ôn Như Ý bên này đã bắt đầu đi. Công viên Vinh Hòa ở gần Ủy ban Cách mạng, 10 giờ Ôn Như Ý bắt đầu đi, đến đó chắc cũng đủ thời gian, nhưng cũng không biết hôm nay bị làm sao, số người ngồi trên xe cực kỳ nhiều, hai chuyến xe trước vậy mà cô không chen lên được, đợi đến chuyến thứ ba cô mới lên xe được, suốt một đường xe đi đi dừng dừng, đến trạm xe gần công viên thì cô xuống xe, cô không có đồng hồ, cũng không biết bản thân có đến trễ hay không, cô chỉ nhanh chóng đi về phía công viên. Môi trường ở đây cũng không tệ, hai bên con đường bê tông rợp bóng cây xanh. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 21, có lẽ đã gần trưa, mặt trời chiếu trong cũng rất nắng nóng, trên đường cũng không có bao nhiêu người. Khi Ôn Như Ý chuẩn bị đến công viên, cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, thẳng tắp mặc quân phục màu xanh lá cây dưới gốc cây đa lớn trước cửa. Anh quay lưng về phía cô nên cô không thể nhìn rõ diện mạo của anh, nhưng khí chất toát ra từ dáng người cao lớn của anh cũng đủ khiến cô có hứng thú với người đàn ông đó. Tâm trạng vốn bình tĩnh vốn có của cô lúc này hơi gợn sóng, cô nhanh chóng bước tới gần anh. Người đàn ông dường như cũng nghe thấy động tĩnh, sau đó quay đầu lại, Ôn Như Ý có chút cận thị, cô nhìn không được rõ lắm khuôn mặt quay lại đó, nhưng không biết làm sao, cô cứ cảm giác khuôn mặt đó có chút quen thuộc. Cô càng đi tới trước càng cảm thấy khuôn mặt đó quen thuộc, đợi khi sắp đến trước mặt người đàn ông, cô sửng sốt, người đàn ông cao lớn ngay trước mặt khiến lòng cô gợn sóng, chính là cái tên Tra Nam mà cô gặp ở Ủy ban Cách mạng vài ngày trước. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Trí Viễn cũng ngây người, đợi đến khi nhìn thấy cuốn sổ đỏ nhỏ cầm trong tay người phụ nữ trước mặt, khóe môi anh bất giác giật một cái, "Thế cô là đồng chí Ôn Như Ý?" Anh vừa cất lời thì chút tâm lý may mắn đó của Ôn Như Ý lập tức biến mất, quả nhiên là anh. Anh chính là đồng chí Tần Trí Viễn làm phó đoàn trưởng ở bộ đội hải đảo. Người đàn ông khẽ chỉnh lại vạt áo của mình, nói, "Kệ phải, tôi là Tần Trí Viễn." Ôn Như Ý thở dài, không dễ gì mới có một người đàn ông trông cũng được để đi xem mắt, kết quả lại là tên Tra Nam mà cô gặp mấy ngày trước, đây không phải là trêu đùa cô sao? Trong lòng cô nhục chí, nhưng cô cũng không biểu hiện rõ ràng như thế, khóe mắt cong lên hiện một nét cười. Thì ra là anh nhà, Tần Trí Viễn cũng không ngờ đối tượng xem mắt của mình vậy mà lại là cô gái hung dữ mấy ngày trước. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa màu tím nhạt, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt trong veo, một nụ cười nhạt khiến khuôn mặt xinh đẹp vốn có của cô càng thêm xinh tươi. Giống như mẹ anh nói vậy, rất xinh đẹp, thậm chí đẹp như hoa, vốn dĩ anh còn nghĩ hôm nay cũng đi cho có lệ rồi xong, nhưng bây giờ anh phải từ bỏ ý định này. Kệ trùng hợp thật, đồng chí Ôn Như Ý, có thể gặp lại cô với phương thức như thế này. Nói xong, anh đi tới trước, đưa tay ra, Kệ rất vui khi được làm quen với cô. Hai người thu hẹp khoảng cách, Ôn Như Ý cảm thấy anh còn cao hơn chủ nhiệm Tôn nói, cô cũng lịch sự đưa tay ra bắt lấy đầu ngón tay của anh, sau đó thu tay về. Nhìn động tác của cô, người đàn ông bất giác nhếch mày, hay là chúng ta qua ghế bên kia ngồi nói chuyện. Ôn Như Ý liếc nhìn ghế dài bên kia,